Nhiếp Ngôn nhảy qua nhảy lại, lăn người ra ngoài, trên mặt đất vang lên từng tiếng đinh đinh đinh, từng cây băng thứ đâm lên, cây nào cây nấy đều dài khoảng 1 mét, long lanh trong suốt, những cây băng thứ này đều không trúng mục tiêu, nhưng vẫn liên tục đâm lên không ngừng nghỉ. Dù sao đây cũng chỉ là ma pháp cấp thấp nên thời gian cooldown rất nhanh. Ít hao tốn mana, lại mang tới hiệu quả mạnh mẽ. Sau khi đâm chúng có thể giam người tại chỗ. Trước đây Dạ Phá Thần Côn đã từng thi triển kỹ năng thiêu đốt ma lực. Dùng băng thứ liên miên này đóng băng một thuẫn chiến sĩ máu châu ngay tại chỗ. Đây chính là sự kinh khủng của kỹ năng thiêu đốt ma lực. Bởi bất kỳ một ma pháp cấp thấp nào sau khi được nó bắp thì cũng trở nên vô cùng bá đạo. Bởi tốc độ công kích của băng thứ quá nhanh, thời gian cooldown lại rất ngắn nên Nhiếp Ngôn mấy lần suýt bị Dạ Phá Thần Côn đâm trúng. Khiến Nhiếp Ngôn kinh hãi không thôi. Kiếp trước, hắn cũng bị chết vài lần do kỹ năng thiêu đốt ma lực này của nguyên tố pháp sư. Thế nhưng không ai có thể sử dụng thiêu đốt ma lực một cách mãnh liệt như Dạ Phá Thần Côn cả. Sau khi thiêu đốt ma lực, thì ma pháp cấp càng thấp lại càng hữu dụng. Ví dụ như cực hàn băng thứ, như tiểu hỏa cầu hay như áo thuật phi đạn. Và hiển nhiên, Dạ Phá Thần Côn cũng hiểu được áo nghĩa của thiêu đốt ma lực. Nhiếp Ngôn vừa lách người tránh thoát được công kích mạnh mẽ của cực hàn băng thứ. Thì mặt đất dưới chân khẽ chấn động, lại thêm một băng thứ nữa đâm lên. Nhiếp Ngôn tiếp tục lách người né tránh, băng thứ vừa rồi đâm sát sàn sạt bên chân của Nhiếp Ngôn. Hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Hắn đang ở đây, giết, lúc này, các pháp sư không còn để ý tới an nguy của bản thân nữa. Phóng ma pháp ảo ảo công kích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn quét mắt, thấy một cây đại thụ liền duỗi tay trái ra, bắn một sợi tơ nhện lên cành cây. Hắn kéo mạnh liền lập tức bay người lên không. Lúc cách mặt đất khoảng 5 mét thì Nhiếp Ngôn nhảy lên một trà cây. Mọi người sững sờ. Không ai nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại có cả kỹ năng như vậy. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tơ nhện, đúng lúc này, Hoàng Kim Địa Long phun ra một luồng long tức. Một tiếng ầm vang lên. Đá vụn, tia lửa bắn ra tung tóe, khí nóng phả ra cuồn cuộn. Dạ Phá Thần Côn không ngờ công kích như vậy vẫn không có cách nào chặn được Nhiếp Ngôn. Việc thiêu đốt ma lực khiến cột mana của hắn gần như cạn sạch. Dạ Phá Thần Côn liền lôi dược tề hồi mana trung cấp ra dùng. Giá trị ma pháp lập tức tăng lên một đoạn lớn. Xem ra, để giết được Nhiếp Ngôn thì những thủ đoạn này vẫn chưa đủ. Dạ Phá Thần Côn bắt đầu vận chuyển ma lực. Ma lực dâng lên điên cuồng thổi pháp bào của hắn bay phấp phới. Pháp trượng trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nhìn tựa như một thiên thần từ trên trời giáng xuống. Dạ Phá Thần Côn và Nhiếp Ngôn bốn mắt nhìn nhau nảy lửa. Ngay lúc ấy, Nhiếp Ngôn đang đứng trên trà cây đột nhiên cười rộ lên một cách hung ác. Ngón cái hắn chỉa xuống dưới sau đó trở chủy thủ lên cổ. Làm giả động tác bôi hầu, chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn lóe lên sắc bén, sát khí toát ra lạnh người. Tình cảnh này y như hôm Nhiếp Ngôn đánh chết Hắc Trác. Công hội trưởng của Tung Hoành Thiên Hạ. Nụ cười của Nhiếp Ngôn lạnh như băng tựa nụ cười của tử thần. Không khí xung quanh dường như giảm xuống đến mấy độ. Cách chương.